Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nhân sinh như hí. Ba người nghe vậy, thân thể không tự chủ được dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi xoay người lại, mặt hướng hai cái như là chỉ chát kim đồng ngọc nữ. Đồng Nghị sủng nịch nhìn hai cái quỷ em bé, chu mỏ bán manh đến. Chuyện gì à? Nhà ta ngay ở phía trước. Các ngươi đưa chúng ta ba, đứa nhỏ âm thanh ở bốn phía trôi nổi vang vọng. Đồng Nghị cười chần chờ một chút, nhìn phía sau A Chân cùng Tiểu Oánh. Hai người cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại. Ba người cười hi hi theo hai cái đứa bé. Hai cái đứa nhỏ lại như là ở trượt giống như. Hai chân bất động trôi nổi du đãng. Mấy người đi theo quỷ em bé phía sau, đi đến bên đường rừng cây nơi. Hai đứa nhỏ xoay người nhìn về phía ba người, lắc lắc tay nói đến, chúng ta đến. Sau đó bóng người bắt đầu trở nên trong suốt, cho đến biến mất. Hoa, thật thần kỳ ma thuật ai. A Chân vỗ tay đến, đó là, thật là lợi hại. Tiểu Oánh vội vã cười phụ họa đến. Mẹ nó, này hai nha đầu, lúc mấu chốt so với ta còn có thể diễn. Đồng Nghị thầm nhủ trong lòng, lập tức nói đến, quên đi, coi như nhìn một hồi miễn phí ma thuật. Đi, chúng ta về nhà. Đột nhiên, một mặt khủng bố vết sẹo, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt hồng quang đại thịnh người, lăng không xuất hiện ở Đồng Nghị trước mặt, ngăn trở mấy người đường đi. Đồng Nghị trợn mở hai mắt, há miệng, nhưng cấp tốc mạnh mẽ thu hồi, dùng sức nuốt một hơi, nhíu mày mắng to đến. Ai, làm gì, người đáng sợ hù chết người có biết hay không? Tiểu Oánh, A Chân nguyên bản nghiêm mặt, nhìn thấy đột nhiên đến một màn, đuôi lông mày cứng ngắc nhíu chung một chỗ, nghe được Đồng Nghị mở miệng quở trách, Tiểu Oánh vội vã mắng đến. Có bị bệnh không? Ngươi cho rằng đập đùa chúng ta chưa từng thấy. Chính là, ngươi xem một chút ngươi họa trang. Xấu chết rồi, cũng không biết là cái nào tam lưu chuyên gia trang điểm thiết kế. Không có gì chơi vui. A Chân một mặt xem thường. Nói xong, Đồng Nghị đẩy ra người này. Liền muốn mang A Chân. Tiểu Oánh rời đi. Hống, một tiếng thê thảm vang lên. Liền thấy một người thể diện tủng lôi kéo đột ngột xuất hiện, hướng về phía Đồng Nghị dương nanh múa vuốt. Đồng Nghị trực tiếp một cái lòng bàn tay thưởng cho người này, đào ra bản thân thẻ cảnh sát, hung tợn nói đến, làm gì ta là dọa đại lão tử trong mưa bom bão đạn sờ soạng lần mò quá người, giang hồ liều mạng, ruột chảy đầy đất. Nơi phát hiện vụ án thi thể bị tách rời phần vụn thi thể cái gì chưa từng thấy. Đóng kịch liền đóng kịch. Đừng tưởng rằng đẩy một tấm mặt cứt. Ta con mẹ nó chỉ sợ ngươi. Cút đi. Đồng Nghị bên cạnh A Chân. Tiểu Oánh vội vã ngẩng lên cằm. Kiêu ngạo gật đầu. Trong miệng hung hung hổ hổ dầm gì. Đột nhiên một bóng người hướng về Đồng Nghị kéo tới. Tốc cực nhanh. Một cái bóp lấy Đồng Nghị cái cổ, người này khuôn mặt dữ tợn, vết thương nằm dày đặc, trong mắt lóe ác độc. Đồng Nghị nổi giận đùng đùng, một cái xóa sạch người này bóp lấy chính mình cổ hai tay. Răng rắc một tiếng móc súng lục ra, đẩy người này chán hung tợn nói đến, mẹ nó, không để yên không còn đúng không? Làm sao sợ ta không dám nổ súng a? Ngươi có tin ta hay không lấy tập kích cảnh vụ nhân viên tội danh bắt ngươi? Nói xong quay đầu hướng về bên cạnh A Chân. Tiểu Oánh hai người nói đến. Chúng ta đi, đừng để ý tới những này si tuyến. Mấy người đi chưa được mấy bước, liền thấy một người trôi nổi ở ba người đỉnh đầu. Trong tầm mắt, chỉ thấy được hắn một đôi chân. Đồng Nghị ngẩng đầu nhìn lại, một người khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt da thịt thối rữa, như là chịu đến mãnh liệt va chạm hình thành. Người này con mắt lóe hồng quang, chính một mặt ác độc, ở trên cao nhìn xuống nhìn ba người. Đồng Nghị ngửa đầu ngón tay người này mắng to đến. Thật ngươi cái con bà nó. Bốn người các ngươi xong chưa? Đóng kịch muốn xin. Nếu như không có xin, ta liền lấy Hồng Kông cảnh sát thân phận bắt giữ các ngươi. Cáo các ngươi gây trở ngại công vụ. Đi cái oai liền thật sự coi chính mình gặp nhẹ nhàng. Con bà nó dọa đứa nhỏ đây. Sau đó vung tay lên, hướng về phía Tiểu Oánh. A Trần ồn ào đến. Chúng ta đi, từ đâu tới mấy cái cẩu vật. Ba người chậm chậm chạp khoan thai, nghênh ngang lên xe, ngay lập tức khởi động ô tô. Sau cô vòng cực tốc xoay tròn, bao bọc lên từng trận khói đặc. Quỷ A, nam nữ hỗn tạp, cao vút thê thảm thanh từ bên trong xe trong nháy mắt truyền ra. Như một làn khói Đồng Nghị ba người nhanh chóng thoát đi. Chớp mắt liền mất tung ảnh. Bốn cái ác quỷ thấy thế trừng lớn hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau lập tức phản ứng lại. Bên trong một vị liền vội vàng nói đến. Đuổi tới, lại dọa bọn họ một lần, để bọn họ mất hồn. Ngay ở bốn con ác quỷ không cam lòng, bồng bềnh đuổi tới Đồng Nghị mấy người cưỡi đuôi xe lúc. Bộp một tiếng, một cái roi dài, lăng không quật mà đến. Một roi xuống, bốn quỷ kêu rên, lăn lộn ngã xuống đất. Nhìn chăm chú nhìn lại, nóc xe nơi, một người đứng sừng sững trên người mặc thanh trang. Trong tay cầm dùng tóc mình tiên thành roi, thật dài xúy vòng, trợn tròn đôi mắt chỉ vào mấy người nói đến. Thái, nơi nào đến nghiệp chướng, dám ta ngay dưới mắt làm cái kia hại người hoạt động. Khuyên bọn người nhanh chóng rời đi, nếu không nhất định phải đánh cho bọn người bọn đạo trích hồn phi phách tán. Bốn con ác quỷ, vừa giận vừa sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Đồng Nghị mọi người đào tàu. Không lâu sau, Đồng Nghị trong nhà, Đồng Bưu nằm trên ghế sa lông buồn ngủ. Đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận chói tai tiếng thắng xe. Một hồi thức tỉnh Đồng Bưu, Đồng Bưu lập tức đi đến sân thượng chỗ cửa sổ nhìn lại. Chờ thấy rõ người tới trong miệng hùng hùng hổ hổ đến. Suy vừ, tể bán gia điền không đau lòng. Có ngươi như vậy phanh lại à? Một lát sau, liền nghe đến hành lang một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sau đó là đóng cửa vặn vẹo âm thanh. Liền thấy Đồng Nghị, A Chân, Tiểu Oánh ba người cấp tốc vào nhà. Phịch một tiếng chăm chú đóng cửa phòng. Ba người dùng lưng gắt gao đứng vững ván cửa. Trong mắt kinh hãi vạn phần. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Liên tục miệng lớn hổn hển. Hổn hển, thở hổn hển. Nhìn mấy người này thất kinh dáng dấp, Đồng Bưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới ba người trước mặt. Vuốt dưới ba na muộn đến. Các ngươi làm sao? Trong điện thoại không phải nói tốt tốt sao? Xem các ngươi ba người như vậy, quái đản rồi. Liền thấy mấy người như là gà con mổ thóc giống như, vội vàng liên tục gật đầu. Đồng Bưu một mặt kinh ngạc đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta liền thuận miệng vừa hỏi, chớ cùng ta tại đây nháo. Cha, ta, nói đến đây Đồng Nghị nuốt một ngụm nước bọt. Cắn răng nói đến, chúng ta đang trên đường trở về gặp ta rồi. Lúc này Đồng Nghị hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, không biết ra bao nhiêu lạnh hán. Đồng Nghị cũng không muốn chật vật như vậy, có thể đây là hắn sinh mà thành người. Bất luận kiếp trước kiếp này, đầu một lần gặp ta, nếu là có người có thể làm được lần thứ nhất gặp ta. Ôn hòa nhã nhặn, diện không chân thật đáng tin. Đồng Nghị trực tiếp quỳ xuống đến cho người này hát chinh phục. Bình thường khoác lác nói mò không đáng kể, nhưng chân chính nước đã đến chân, liền sẽ phát hiện nguyên lai rất nhiều người thực đều là từ tâm người. Liền từ tâm điểm ấy, Đồng Nghị cũng không cách nào ngoại lệ. Lại hồi ức lại lên mới vừa phát sinh tất cả. Đồng Nghị bây giờ nghĩ lại, hắn lúc đó dĩ nhiên liền như vậy gắng gượng lại đây. chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Thật hay giả? Đổng Bưu một mặt ngờ vực nhìn ba người. A Chân nghe vậy, môi ngượng ngụy đánh gục Đổng Bưu trong lồng ngực. Ô ô ô khóc thành tiếng. Cha, vừa vặn đáng sợ, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Tiểu Oánh cũng là khóc sướt mướt tiến vào Đổng Nghị trong lồng ngực, không ngừng nghẹt ngào nức nở. Đổng Nghị khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu rên, ta cũng muốn khóc a. Lớn như vậy lần thứ nhất gặp ta, không tại chỗ dọa đi đái là tốt lắm rồi. Đợi được A Chân cùng Tiểu Oánh tâm tình ổn định, Đổng Nghị nội tâm thấp thỏm cũng hoãn đến gần như. Lập tức ở phòng khách, Đổng Nghị đại thể đem mình đi Tiểu Oánh nhà. Sau đó về nhà dọc đường tao ngộ nói cho Đổng Bưu. Đổng Bưu nghe vậy cau mày, nhìn ba người hoang mang biểu hiện, biết việc này 89/10 là thật sự, thổn thức không ngớt, an ủi đến, cũng còn tốt ba người các ngươi mạng cứng. Ta nghe lão nhân đã từng nói, có cô hồn dã quỷ, bởi vì uổng mạng, chỉ có thể vây ở tại chỗ, nhất định phải ở tại bọn hắn dương gian số tuổi thọ xong xuôi sau đó mới có thể đầu thai. Có oán khí trùng, hoặc là mê hoặc người nào đó, để dùng đồng dạng cái chết chết một lần, trở thành hắn thế thân sau giải thoát. Xem các ngươi nói, gặp phải hẳn là không có thành tựu, sợ là nghĩ nhân cơ hội dọa ném các ngươi hồn, sau đó bám thân thoát đi, chờ hỗn đến chính mình canh giờ đến sau đó lại đi báo danh đầu thai, tiên nhân trường sinh. Chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.